Bạn có từng nghe về chuyện bà già áo đỏ xuất hiện ở Long An chưa? Đó không phải là ma nữ tóc dài, không phải hồn trinh nữ vất vưởng, mà là một thứ gì đó đội lốt con người. Rình rập ở những đoạn đường vắng, nhất là vào khoảng giữa đêm, sau 1 giờ sáng, người ta kể, ai xui xẻo gặp bà thì không còn là mình khi quay trở về. Thậm chí, có người không quay về nữa, chỉ tìm thấy dấu cào máu trên đường nhựa và một chiếc áo đỏ còn dính từng mảng thịt người bám bên trong cổ áo. Chuyện xảy ra năm 2014, khi một nhóm sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh chạy xe về Cần Đức Long An để dự đám cưới bạn, họ đi hai xe máy, một xe hai nam một nữ, xe còn lại đi trước. Khoảng gần 1 giờ 30 phút sáng, cả nhóm đang chạy qua một đoạn đê vắng, không đèn, không nhà, thì người ngồi sau nhìn thấy một bóng người bên lề đường, tưởng người điên lang thang, nên họ chỉ nép sang trái và đi tiếp. Nhưng chỉ vài chục mét sau, cô gái ngồi giữa xe đột nhiên run lên bần bật, miệng lắp bắp, bà đó. Bà đó không có lòng trắng mắt, răng bà dài lắm, đỏ như máu, bà nhìn em cười. Họ dừng lại, quay xe ngược lại vì nghĩ có người bị ảo giác, nhưng khi đến đúng đoạn vừa đi qua, bóng người đó không còn. Chỉ còn một vệt nước đen nhấp nháp giữa đường và mùi hôi nồng như xác chuột chết lâu ngày pha lẫn máu cá bốc lên, họ vội rồ ga chạy tiếp. Nhưng khoảng 10 phút sau, xe phía sau bỗng dưng mất tín hiệu, người ngồi trước nghe thấy tiếng cười lạ như vọng lại từ hư không, như tiếng cười của người già bị đứt cuống họng, nghẹn, gằn và méo mó, sau đó là tiếng hét thất thanh. Cảnh sát tìm thấy chiếc xe bị bỏ giữa đường đất đỏ, dây điện bị cắn đứt bằng lực mạnh đến mức lõi đồng bật tung ra, hai nạn nhân bất tỉnh, toàn thân bị cào rách như bị dã thú tấn công, nhưng không thấy con vật nào, chỉ có dấu chân người già lê lết từ giữa đường vào ruộng lúa, kéo dài hơn 40 mét, rồi đột ngột biến mất giữa đồng không. Một người trong nhóm sau khi tỉnh lại kể rằng, anh ta thấy một bà lão mặc áo đỏ, tóc bạc rối như tổ quạ, đang ngồi chồm hổm trên đầu xe, mặt bà phủ đầy bùn, răng bà dài, nhọn như móng vuốt, miệng dính máu, và mỗi lần bà cười, da mặt bà co lại, nứt toác ra từng mảng, để lộ lớp thịt bên trong nhầy nhụa. Bà không nói tiếng nào, chỉ rướn cổ sát tai anh rồi thở mạnh, mùi tanh xộc thẳng vào mũi, và bà thì thầm bằng thứ tiếng không phải tiếng người, nhưng lại như cố tình cho anh ta hiểu, còn thiếu một đứa. Từ đó, cứ mỗi năm một lần, đúng ngày âm lịch hôm đó, trên đoạn đường đó, có người lại báo mất tín hiệu điện thoại, mất mạng hoặc bất tỉnh khi đi đêm qua, và người dân quanh vùng bắt đầu lập một miếu nhỏ ven đường, gọi là miếu áo đỏ. Không cúng gì nhiều, chỉ để lại trầu cau và một tấm áo dài cũ, tuyệt đối không để gương chiếu hậu quay về hướng miếu, vì có người từng làm thế, thì trên suốt quãng đường sẽ luôn có hình ảnh phản chiếu của một người ngồi phía sau xe mình suốt quãng đường, mặc áo đỏ, không có mặt, chỉ có một cái miệng há rộng, đầy máu và răng nanh nhọn hoắt như gai tre.